Vờ ngây thơ trước Bắc Phong. Chương 4, ôm tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tốc ở trên mạng rất to gan lớn mật. Huống chi người muốn kết bạn với anh nhiều như vậy. Kiểu, quấy rối lúc nửa đêm. Thế này chưa chắc sẽ được đồng ý kết bạn. Có khoảng 99 tin nhắn cô vừa gửi đi sẽ bị những tin nhắn khác làm trôi. Tuy rằng đang phí công phí sức, nhưng cô chính là muốn khiến Tưởng Trì Kỳ bị ghê tởm. Buổi chiều hôm nay cô không dám đốp chat trước mặt anh. Nhưng giờ phút này trong tay cô có bàn phím, trong điện thoại lại là phương thức liên lạc được dâng tận cửa. Dưới loại tình huống này mà cô không làm gì thì đúng là có lỗi với cái miệng hỗn trời sinh của mình quá. Làm xong hành vi có thể coi là quấy rầy một cách bỉ ổi. Trong lòng Vưu Tốc trào ra một chút cảm giác thỏa mãn biến thái. Mãi đến khi điện thoại cô thông báo có tin mới, niềm vui sướng này đột nhiên kết thúc. Lớp trưởng Dương Duệ, bạn học Vưu Tốc, 7 giờ sáng mai là đến hạn nộp bài viết thu hoạch của cậu đó. Chú ý thời gian nhé. Vưu Tốc suy sụp ngay lập tức. Yêu cầu của bài thu hoạch lần này là 5.000 chữ, bây giờ đã là 10 rưỡi tối. 7 giờ sáng mai phải nộp, xem ra phải thức đêm viết rồi. Thức đêm viết 5.000 chữ, thức đêm viết 5.000 chữ. Người ngoài hành tinh ơi, sao còn chưa tấn công trái đất đi? Có biết con người bây giờ sống vất vả thế nào không? Tay đang cầm điện thoại của Vưu Tốc hơi thấm mồ hôi. Sự kinh hoàng hiện lên giữa hàng lông mày. Cô theo bản năng muốn tìm người bạn qua mạng để ca cẩm một trận. Mới vừa nhấn vào đã nhìn thấy dấu chấm than đỏ chót chói mắt. Suýt thì quên, cô bị người ta block rồi. Cảm xúc bị đè nén không có chỗ giải tỏa. Ngón chân của Vưu Tốc không ngừng cuộn tròn lại. Cô nằm liệt trên giường, ngửa đầu nhìn khăn tắm màu trắng treo ở đầu giường. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp mà ngồi dậy, tắm rửa cho tỉnh táo đầu óc. Có lẽ sẽ viết trôi chảy hơn một chút. Phòng 305 chỉ có mình Vưu Tốc đăng ký tham gia viết luận. Nhưng vào giây tiếp theo những người khác cũng nhận được thông báo. Mọi người, Tần Lâm còn chưa làm xong khảo sát trắc nghiệm. Bị thông báo đến không đúng lúc này chọc cho muốn mắng người. Gì đây? Cố tình nhảy ra lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Trưa mai phải nộp rồi à? Bài tiểu luận theo phong cách thời đại mới á. Cả phòng tụi mình chỉ có tốc tốc đăng ký thôi. Tiết Phù nói xong liền nhìn thấy gương mặt sầu khổ của Vưu Tốc. Vừa buồn bực lại mang theo bi thảm. Cô nàng vừa định trêu ghẹo, liền thấy đối phương đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nhìn qua bên này, Vưu Tốc, Lâm Lâm, vừa rồi mày nói trưa mai mới thu tiểu luận hả? Trong group chat nhắn vậy mà. Tần Lâm cúi đầu xác nhận lại lần nữa. Là gõ chữ sai sao? Vưu Tốc mở điện thoại, phát hiện nội dung khung thoại có thêm một tin nhắn dài thườn. Lớp trưởng Dương Duệ, bạn Vưu Tốc này, sáng mai cậu rảnh không? Cậu viết xong thì tôi có thể chữa lại bài giúp cậu, mai 8 giờ gặp ở căn tin tầng 2 nhé. Không gặp không về, tên này có biết xấu hổ không vậy? Tiết Phù đứng gần cô nhất, đọc xong tin nhắn là há mồm chửi tục. Tiền trảm hậu tấu, đây là thái độ hẹn người khác ra ngoài sao? Hẹn ai? Ai hẹn ai cơ? Mấy chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ luôn là chủ đề được mong chờ và bàn tán nhiều nhất trong ký túc xá. Mấy cô bạn cùng phòng bắt đầu mồm năm miệng 18 chuyện. Đương sự Vưu Tốc không có cảm xúc gì. Cô nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn dài thượt trong điện thoại. Sinh lý cũng bắt đầu phản kháng. Cô không muốn đi ra ngoài một mình với con trai. Càng đừng nói là cùng nhau thảo luận vấn đề gì đó. Biết vậy lúc mới khai giảng cô đã giả câm giả điếc rồi. Dương Duệ muốn hẹn người ta ra ngoài thì cũng phải tự soi gương lại chứ. Không phải chúng ta đều nói bạn trai của Vưu Tốc chính là một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Cao 1m87 rồi à? Sao cậu ta vẫn còn bám mãi không tha vậy trời? Chưa thấy ai theo đuổi người khác như vậy luôn đó, còn ép người ta phải đến căn tin thảo luận với mình. căn tin là chỗ có thể học được sao? Tới con chó ven đường cũng có thể nhìn ra ý đồ của cậu ta. Còn muốn thu bài luận trước nữa. EQ âm vô cực. Tần Lâm không nhịn được tức giận. Từ giường trên nhảy xuống rồi phát biểu kết luận. Xấu người mà hay mơ đẹp quá. Không sao đâu tốc tốc. Mai tao đi với mày. Cố Phàm lo lắng hỏi. 7 giờ sáng mai phải nộp rồi. Có viết kịp không đây? Chắc chắn là Dương Duệ viết xong từ lâu rồi. Không đi nữa. Tìm cậu ta rồi đánh một trận đi. Nếu dám lấy cái này để hạn chế quyền đăng ký hoạt động hay học bổng thì cả phòng 305 tụi mình liều chết với cậu ta. Những người khác trong phòng có vẻ còn hào hứng hơn cả Vưu Tốc. Cả người Vưu Tốc như bị một ngọn núi đè nặng. Cô nắm chặt khăn tắm không lên tiếng. Thân thể mảnh khảnh dựa vào mép giường. Trong đầu làm xong tính toán kỹ càng. Xem xét giữa lợi và hại. Sau đó mới lại đi về phía phòng tắm. Thế mai đành làm phiền Lâm Lâm đi chung với tao rồi. Vừa mới dứt lời, Vưu Tốc liền nhận được những ánh mắt kinh ngạc của mấy người kia. Cô mím môi, thấp giọng nói, tao cần được cộng thêm điểm. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại. Sau câu nói kia của cô, cả phòng ngủ vẫn luôn im lặng không tiếng động. Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước róc rách truyền ra. Bầu không khí mới giảm bớt. Tần Lâm, đờ mờ, con nhỏ này làm tao đau lòng quá. Tiết Phù không nuốt trôi cơn tức này. Nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Không cam lòng ngồi phịch xuống ghế. Viết bài này được cộng thêm mấy điểm chứ? 1 hay 2 điểm, cộng thêm nhiều hay ít cũng là thêm. Tốc tốc nhất định phải giành được học bổng. Nó có thời gian để viết sao? Chiều đi học về cái là lại vùi đầu làm bài chuyên ngành rồi. Làm gì có thời gian mà viết. Ngày hôm qua không học cả ngày nhưng tốc tốc phải đến trung tâm để làm thêm mà. Tao thấy nó không được vui. Nghĩ cách khác xem nào. Dựa vào tình trạng nhật ký mà nó viết. Tao thấy nó sắp không chịu được nữa rồi. Lúc trước ai bảo hormone ảnh hưởng đến tâm trạng. Muốn tìm đàn ông cho nó. Nói xong các cô nàng không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn mã QR của WeChat tự động nhảy ra. Chơi lớn một lần đi. Chúng mày thấy tưởng trì kỳ thế nào? Tần Lâm nói xong còn tự cảm thấy mất tự tin. Hay là thôi, thôi là thôi thế đéo nào được. Tiết Phù lập tức cắt ngang. Chúng mày không nhận ra hả? Anh chàng người yêu qua mạng mà tụi mình bịa ra giống hệt tưởng trì kỳ. Có chuyện trùng hợp như vậy được sao? Đây là ý trời đó. Nói đúng lắm. Tao còn nói phét khắp nơi rằng đang yêu đương với một anh chàng cao 1m8 rồi có cơ ngực đấy. Showbiz thiếu gì mấy anh chàng giống vậy. Tần Lâm sờ sờ cằm. Thế chúng mày thấy bao giờ thì Bành Vu Yến mới theo đuổi tao? Tao thấy là đừng nằm mơ nữa. Tắm rửa rồi ngủ đi. Tao gyota ết chúng mày. Tần Lâm vớ lấy chú ếch buồn của mình rồi trút giận một cách vô nghĩa. Trong phòng tắm, cảm giác dính nhớp của mồ hôi được dòng nước gột rửa. Dưới hàng lông mi ướt át là đôi mắt trống rỗng của Vưu Tốc. Một suy nghĩ như lóe lên rồi nhảy ra. Lát nữa tắt đèn rồi mà còn phải viết bài luận cả đêm. Nhất định sáng hôm sau mắt cô sẽ đau. Thời tiết ngày mai hình như còn nóng hơn cả hôm nay. Anh bạn qua mạng nơi cô chút mọi phiền muộn cũng block cô rồi. 8 giờ ngày mai, cô thật sự không dám đi. Không biết cô trở nên nhút nhát rụt rè. Sợ hãi phải tiếp xúc với người khác phái từ khi nào. Hồi học cấp 3 vẫn còn ổn. Từ sau khi vào đại học rồi đi làm thêm kiếm tiền. Hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Những lúc phải giao tiếp với người khác phái là cô đều sợ hãi. Cần phải có người đứng ra che chắn thì mới có thể che giấu đi tính cách quái dị này. Bây giờ đã là tháng 9. Theo lệ thường thì tháng 10 sẽ có một cuộc thi biện luận. Dựa theo thành tích của cô bây giờ mà muốn bắt lấy học bổng cao nhất. Thì nhất định phải tham gia cuộc thi này. Mà thi biện luận chắc chắn sẽ có nam sinh. Đến lúc đó bên cạnh cô cũng không có Tần Lâm hay Tiết Phù giúp đỡ. Nghĩ xa quá rồi, cửa ải 8 giờ sáng mai còn chưa biết phải qua thế nào đây. Vưu Tốc rũ mắt, đầu óc rối rung rối mù. Cô tắt vòi sen, lề mề mãi mới chịu lau người rồi mặc quần áo. Đi ra khỏi phòng tắm, hơi nước lượn lờ ra tận ban công. Vưu Tốc cầm lấy điện thoại trên bồn rửa mặt, đeo tai nghe rồi mở một bài nhạc rock and roll. Để âm lượng ở mức to nhất, cô đứng ngây ra bên cửa sổ, trong lòng đang nhẩm tính giờ. Nghe xong bài này rồi sẽ tranh thủ thời gian đi viết bài luận. Lỗ tai bị tiếng nhạc làm cho đau nhức. Bức tường cũ ngoài cửa sổ loang lổ sau cơn mưa, nhìn qua có vẻ dơ bẩn. Bầu trời đêm hiếm khi hiện ánh sao. Người dưới đất đi tới đi lui. Tinh, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Đối phương đã đồng ý yêu cầu kết bạn. Bây giờ các bạn có thể bắt đầu nói chuyện với nhau. Âm báo nhắc nhở quá lớn. Vưu Tốc ngây ra một cái. Cô tháo tai nghe, ấn vào WeChat, thấy ở khung chat nhảy ra một cái tên mới. Tưởng Chi Kỳ, có nhầm không vậy? Tưởng Chi Kỳ, xác suất 1, thật sự va vào người cô sao? Má ơi, mình có nên hủy kết bạn với anh ta không? Đáng sợ quá hu hu, tay Vưu Tốc tê dại. Cô đột nhiên mở cửa ban công ra rồi đi vào phòng. Ê tao hỏi cái, có phải Tưởng Chi Kỳ? Tinh, lại một tin nhắn WeChat tới. Tưởng Chi Kỳ, xem chỗ nào á? Vưu Tốc theo bản năng muốn buột miệng hỏi thành lời. Cảm thấy, anh cũng không quá hung dữ. Có lẽ cô thật sự có thể coi Tưởng Chi Kỳ là đối tượng để than vãn hàng ngày. Cách một màn hình, không biết tên họ của nhau. Cho dù anh có khó chịu thì cũng đâu làm gì được cô. Giờ phút này, bản tính xấu xa hoàn toàn chiếm lấy Vưu Tốc. Cô còn đang mải bày mưu tính kế, không nhớ tới việc mình vừa đẩy cửa ban công ra rồi hỏi được một nửa thì dừng lại, đứng nghệt ra tại chỗ lúc cười lúc không, khiến mấy cô bạn cùng phòng nhìn mà hoảng sợ. Này, Tốc Tốc, Tần Lâm đánh bạo gọi. Hà, cô hồi phục lại tinh thần. Vừa nãy mày định nói cái gì? Tưởng Chi Kỳ gì cơ? À, tao định nói là sao cái bài về Tưởng Chi Kỳ trên diễn đàn vẫn còn hot thế? Nhìn phiền ghê, Vưu Tốc vội vàng bò lên giường, kéo cứng màn giường lại. Hành vi cực kỳ đáng ngờ. Mấy cưng ngủ ngon, những người khác, gạch nối chấm, WeChat, xem chỗ nào, Vưu Tốc chớp chớp mắt. Vừa định nói vài câu to gan lớn mật thì đã thấy đối phương gửi lại một tin nhắn làm lòng cô lạnh như ướp băng. Báo công an, đừng báo công an mà. Ôm nguy đi, lướt mạng nhiều năm, chơi ngu có tiếng. Vưu Tốc ấn gửi xong thì đầu óc mới đuổi kịp tốc độ tay. VL, cô đang làm cái gì vậy? Cách chương.